Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450. Akainu tay cụt. Chiến trường lặng ngắt như tờ. Rốt đứng ở nơi đó, tóc dài rối tung, tắm rửa rực rỡ ánh vàng, giống như là mặt trời rơi vào nhân gian, lại như chiến thần hàng thế. Nơi xa, gặp ba người thân thể căng cứng, ngưng trọng mà kiêng kỵ, gắt gao nhìn chằm chằm Rốt. Vô luận là hải quân trận doanh, vẫn là Dressrosa trận doanh, tất cả mọi người bị trấn trụ. Danh xưng hải quân anh hùng thiết quyền gặp, vậy mà bại, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, cũng gặp không nhẹ tổn thương. Trước kia hải quân trận doanh người còn tại cười, sắc mặt nhẹ nhõm, cho rằng đây là một hồi không chút huyền niệm chiến đấu, sẽ nghiêng về một bên. Gặp ba người đem nhẹ nhõm đánh bại Trảm Long Kiếm Hào, dẫn đầu hải quân đi hướng thắng lợi. Đây không phải mạnh nhất quyết đấu, mà là đơn phương giết chết. Trên thực tế, chiến đấu vừa lúc bắt đầu, xác thực như bọn hắn sở liệu, Trảm Long Kiếm Hào tại gặp ba người tinh diệu phối hợp xuống, liên tiếp bị thương, khó mà đối đầu, nhưng không nghĩ tới, phía sau phát triển lại đánh vỡ sự tưởng tượng của mọi người. Gặp bại trận, máu tươi chiến trường, đó là cái gì lực lượng? Loại kia tia sáng, vì cái gì ta vừa nhìn thấy, liền có loại muốn thần phục cảm giác. Một vị hải quân trung tướng mồ hôi lạnh ứa ra, cầm kiếm tay run nhè nhẹ. Hắn rất hoài nghi, lúc này Rốt nếu là đứng tại trước mặt, hắn e sợ liền ý niệm phản kháng đều thăng không dậy nổi. Fujiwara, Kizaru, Ryokageyu ba vị hải quân đại tướng cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Rốt chiến lực cũng quá khoa trương, vậy mà tại một hiệp trong lúc đó, liền đem thiết quyền gạp đánh bay ra ngoài. Nếu là bọn họ đứng tại gạp vị trí kia, hạ chàng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Cái này Trảm Long Kiếm Hào, vì cái gì mạnh như vậy? Hải quân trong trận doanh, mấy người thì thào, sắc mặt trắng bệch. Smoker tiên sinh, người vừa vặn không phải nói, Rốt nhất định sẽ thua sao? Tashiji nghiêng đầu một chút, ngây thơ mà hỏi. Ngoạc kép, Smoker lúc ấy mặt liền đen, mặt mũi này đánh cho cũng có chút hung ác, nhưng nhìn xem Tashiji cái kia một mặt vô tội, thiên chân vô tà bộ dáng, hắn cũng khó có thể sinh khí, chỉ là buồn buồn nói. Mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng gặp trung tướng ba vị liên thủ, không có khả năng thua. Dù là hao tổn, cũng có thể mài chết Trảm Long Kiếm Hào. Smoker căn bản là không có cách tưởng tượng thua độ khả thi. Gặp ba người, có thể nói là hải quân bản bộ mạnh nhất ba cái. Ba người này liên thủ, nếu là đều bại, trên biển lớn này, Trảm Long Kiếm Hào, còn có người nào có thể chế? Tại toàn thế giới nhìn chăm chú, tại mảnh này cấp cao nhất trên chiến trường, Rốt thong thả cất bước, cầm kiếm mà đi, con người lập lòe, làm người chấn động cả hồn phách. Hắn đang áp sát, chủ động nghênh tiếp gặp ba người. Ngoặc kép, cho đến giờ phút này, gặp ba người cũng không nghĩ ra biện pháp, bởi vì Rốt lúc này thực lực mạnh, có chút không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Tận lực ngăn chặn hắn, chờ cái này trạng thái kết thúc đi. Gặp mở miệng, tiến lên trước một bước, ánh mắt kiên quyết. Trận chiến tranh này, hải quân bản bộ chuẩn bị quá lâu, chuẩn bị quá nhiều, nhận chú ý quá nặng, bọn hắn không thể thua, cũng thua không nổi. Cộp cộp cộp, gặp chậm rãi tiến lên, mỗi một bước bước ra, trên người Busosoku liền nồng hơn một phần. Hắn tại điều động trong cơ thể tiềm năng, muốn bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, nhưng di chứng về sau cũng khá là nghiêm trọng, không chỉ có đằng sau mấy tháng đều không thể chiến đấu, sẽ còn tiêu hao vốn cũng không nhiều tuổi thọ. Tuổi tác cao, còn cưỡng ép tiêu hao tiềm năng, trả ra đại giới kinh khủng hơn. Gáp, Sengoku khẽ thở dài một cái, biết gặp liều mạng, hắn cùng Akainu, một trái một phải, muốn hiệp trợ gặp chiến đấu. Bọn hắn không thể không thừa nhận, đối mặt cường đại đến không nói đạo lý Trảm Long Kiếm Hào. Bọn họ hai vị hải quân nguyên soái chỉ có thể đưa đến kiềm chế tác dụng. Ông, về sau, gặp cả người bốc hơi khởi trận trận thâm thúy khói đen. Phảng phất từ địa ngục trở về ma thần, tản mát ra khí tức hết sức đáng sợ. Hư không đều đang run sợ. Quyết nhất tử chiến đi. Trảm Long Kiếm Hào, gặp thanh âm biến thành có chút lạnh lẽo cứng rắn, có chút chói tai, phảng phất sắt thép ma sát, có loại cảm giác lực lượng chấn động. Oanh một tiếng, gặp đụng xuyên không khí, lao xuống tới, như là một viên màu đen lưu tinh, mang theo khí thế khủng bố, muốn hủy thiên diệt địa. Gặp phi nước đại, giẫm nứt đại địa, sau lưng chiến trường toàn diện sụp ra. Đó là bởi vì chân tay hắn lực lượng quá lớn. Lúc này, nắm đấm của hắn óng ánh, như là thuần túy nhất kim cương đen, hướng về phía trước đập tới. Hắn liều mạng một kích, muốn viện trợ hải quân lấy được cửa này khóa tính thắng lợi. Ngươi rất mạnh, nhưng cũng tiếc, gặp được ta, Rốt từ tốn nói, linh hồn trong không gian chứa đựng tín ngưỡng chi lực, phảng phất lò phản ứng hạt nhân, cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt mà bàng bạc lực lượng đang thét gào. Hắn thậm chí có loại có thể chặt đứt không gian ảo giác. Oanh, kịch liệt nhất va chạm mạnh bạo phát, giữa hai người bắn ra ánh sáng vô lượng. Phốp, gặp vẫn như cũ không địch lại, bay tứ tung ra ngoài, khóe miệng chảy máu, nhưng thiêu đốt sinh mệnh gặp đồng dạng phi thường cường đại. Không kém gì trạng thái đỉnh phong dâu trắng. Đồng thời, hắn thể hiện ra phản phác quy chân lục thức tạo nghệ. Ở giữa không trung, liên tiếp sử dụng ghé pâu, mỗi một bước đạp không, đều dung ra một vòng kinh khủng kích sóng, dập dờn bát phương. Loại này cưỡng ép tá lực phương pháp, mặc dù để gáp tiếp nhận tổn thương lớn hơn, nhưng cũng làm cho hắn tại ngoài mấy chục thước liền tháo đi bay ngược chi thế. Mà cùng lúc đó, Akainu cùng Sengoku cũng ngang nhiên hướng Rốt phát động công kích. Một trái một phải, nham tương quyền cùng đại Phật sóng xung kích, như bài sơn đảo hải, đánh phía Rốt, không chịu nổi một kích. Rốt tiện tay một kiếm chém ra, đại Phật sóng xung kích liền bị chém thành hai đoạn, kiếm khí dư thế không giảm, mạnh mẽ đem tôn này màu vàng đại Phật đánh bay ra ngoài. Đồng thời hắn tay trái thành quyền, phóng thích bát trùng quyền, kinh khủng hơn lực lượng bạo phát đi ra, nham tương quyền cơ hồ từng khúc băng liệt, Akainu căn bản không địch lại, cả người bay tứ tung ra ngoài, ho ra đầy máu, phịch một tiếng, Akainu bị Rốt cái này một cái bát trùng quyền đánh tung bay ra ngoài xa vài trăm thước, đâm vào một khối kết băng bọt nước bên trên, đập nơi đó băng liệt, hơi nước tràn ngập, kia là bị dung nham đốt. Cùng lúc đó, Rốt tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, truy kích xuống, hắn từ trước đến nay nói được thì làm được. Akainu dám đối với Hancock động thủ, liền muốn làm tốt chết giác ngộ. Tốc độ của hắn quá nhanh, tóc dài về phía sau bay ngược, nhanh như điện chớp, viễn siêu những người khác tưởng tượng. Trong chốc lát giết tới, suy, hắn cầm kiếm, như thiểm điện chém ra. Akainu rất rõ ràng Rốt sẽ chọn chính mình làm mục tiêu, cho nên đã sớm chuẩn bị. Hắn vận khởi hệ lô gia cấp cao kỹ xảo, sớm nguyên tố hóa, nơi ngực trong nháy mắt chuyển hóa thành thuần túy dung nham. Xoẹt, lưỡi kiếm chém qua, dung nham văng khắp nơi, chưa thể tạo thành tổn thương. Đây chính là hệ lô gia vô lại chỗ. Cùng lúc đó, Akainu tay phải nắm chặt, phóng xuất ra tốc độ nhanh nhất, nhất đột nhiên chiêu thức, minh cẩu. hắn từng tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc, bằng một chiêu này, xuyên thủng qua râu trắng, sáng chói dung nham giống như núi lửa phun trào, mang theo kinh người thế xông, tản mát ra nhiệt độ cao rừng rực, mắt thấy liền có thể đánh trúng Rốt. Nhưng là, ngay một khắc này, Rốt khóe miệng dương nhẹ, câu lên một tia khinh thường độ cong, xoát một tiếng, Rốt thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất thuấn di, vô căn cứ lui ra phía sau hai cái thân vị, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, lưỡi kiếm tần mãnh chém xuống, phốp phốp, Akainu hóa thành minh cầu, ý đồ công kích Rốt cánh tay kia cánh tay, lúc này là thực thể hình, mặc dù bao trùm có Busosoku, nhưng ở Rốt lợi kiếm dưới, cơ hồ trong nháy mắt liền bị chém đứt, dung nham mất đi trưởng khống, bốn phía vẩy ra, đứt gãy cánh tay, thì tại giữa không trung xoay tròn lấy, ngoặc kép, gặp tay cụt thống khổ. Akainu mặc dù không có kêu thảm, nhưng cũng khống chế không nổi kêu lên một tiếng đau đớn. Mặt hiện vẻ thống khổ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.